Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Ultra Instinct. Một phút thời gian đã qua. Beerus cười lạnh, chậm rãi đem bối ở phía sau hai tay lấy ra. Hắn hoạt động một chút thủ đoạn, một bộ muốn làm một vố lớn dáng dấp, vừa chiến đấu quá mức kịch liệt, làm cho ở đây mấy người khác quên một vấn đề rất nghiêm trọng. Vậy thì là thần hủy diệt Beerus vẫn luôn không có ra tay. Vẻn vẹn là dùng chân ở cùng vũ không chiến đấu ràng buộc hai tay. Đầu tiên tự thân cân bằng sẽ sai rất nhiều. Trừ phi là những kia chuyên môn tu luyện chân công chiến sĩ. Thông thường mà nói, võ giả đều là lấy quyền làm chủ. Lấy chân là phụ. Kakaro hiện tại nguy hiểm. Cái kia gọi Beerus thần hủy diệt không thời điểm xuất thủ liền lợi hại như vậy. Hiện tại có thể dùng tay. Lực chiến đấu của hắn có thể sẽ tăng lên một đoạn dài. Vegeta bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không coi trọng vũ không. Dù sao vũ không lần này đối mặt nhưng là trong vũ trụ mạnh nhất thần linh một trong thần hủy. Diệt Beerus, vũ không không chút phật lòng. Thân hình hắn bỗng nhiên về phía trước, trực tiếp vượt qua hư không, dùng sức uốn lượn cánh tay. Cùng trước như thế hướng về Beerus vung ra, cho ngươi chút dạy dỗ. Beerus cũng học vũ không dáng dấp, cánh tay uốn lượn, ngắn ngủi xúc lực sau. Trực tiếp phóng lên trời, thân thể cuốn lên một trận màu tím sương mù bão táp hướng về vũ không đánh. Tới một đỏ một tím như hai viên cấp tốc chạy như bay sao chổi giống như vậy. Ở giữa không trung gặp gỡ, nhưng ngay ở hai người nắm đấm muốn chạm va vào nhau thời điểm, vũ không thân thể không tự nhiên hơi uốn một cái. Chính là như thế nhỏ bé uốn một cái, vũ không ở một phần vạn giây trong nháy mắt tránh thoát Beerus công kích. Mà quả đấm của chính mình thì lại quyết chí tiến lên nện ở Beerus bụng, ầm ầm ầm. Quyền kình xuyên thấu qua Beerus thân thể, ở sau người hắn hình thành một đoàn hình cung màu đỏ sóng trùng kích. Beerus hai mắt một trận thất thần. Tiếp theo hắn cắn đầu lưỡi một cái. Oa, phun ra một búng máu. Ánh mắt khó có thể tin hỏi. Đồ vô lại, người vừa là làm thế nào đến? Beerus đại nhân thật giống rất kinh ngạc. Vũ không cười hỏi ngược một câu, ngươi thiếu cho ta đắc ý. Trước ngạo mạn vô lễ, hiện tại có một cái, Beerus đại nhân, cho ai đều có thể nghe được. Vũ không cũng không phải thật tâm xưng hô Beerus vì là đại nhân. Càng nhiều chính là một loại trêu chọc. Beerus ánh mắt lần thứ hai thay đổi. Hắn vội vã giơ cánh tay lên, ầm, liên tiếp ra quyền, từng quyền đánh tan ngàn lần âm trướng. Mang theo cực kỳ mênh mông uy năng, như lưu tinh vũ bình thường hạ xuống, nhưng vũ không cùng quá nhiều dây dưa. Hắn cái kia hai mắt màu đỏ, chẳng biết lúc nào bịt kín một vòng màu trắng. Đối mặt Beerus công kích, vũ không thậm chí ngay cả xem cũng không cần nhìn một chút. Thân thể liền có thể như thường bắt đầu tránh né. Bạch, hai người ở giữa không trung giao chiến mấy trăm cái hiệp. Mà Beerus công kích cứ thế là một hồi không có chúng, vũ không cái gọi là người trong cuộc mơ hồ. Người bên ngoài rõ ràng, ở trên chiến trường, Beerus đánh không chúng vũ không, chỉ là trong lòng không phục, càng nóng lòng muốn tìm về bãi. Mà ở dưới đáy quan chiến Whis nhưng nhận ra được một tia dị dạng, Son Goku này một chiêu làm sao như thế như không thể, cái kia một chiêu coi như là thần hủy diệt cũng rất khó tu luyện thành công. Son Goku coi như nắm giữ lực lượng của thần, nhưng hắn nói cho cùng chỉ là một phàm nhân, hắn không thể sẽ cái kia một chiêu. Whis lắc lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán, ầm ầm ầm. Giữa không trung lại là một đoàn kịch liệt nổ tung, vũ không cùng Beerus vị trí nổ tung một cái chùm sáng. Kịch liệt sóng trùng kích rung động thời không hàng rào, để ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng tận thế giống như lực phá hoại. Xèo, liền đang nổ trung ương, một bóng người bị cao cao quăng lên, sau đó cấp tốc hướng xuống đất hạ xuống. Tất cả mọi người đều chắc hẳn phải vậy cho rằng cái kia bị tung người là vũ không, nhưng đợi được mọi người định thần nhìn lại, người kia toàn thân màu tím, trên người mặc cổ Ai Cập pharaoh trang phục. rõ ràng là thần hủy diệt Beerus. Beerus đại nhân chịu thiệt. Ở đây là khiếp sợ nhất người là Whis. Cứ việc thực lực của hắn muốn ở Beerus bên trên. Cũng chính vì như thế, Whis phi thường rõ ràng Beerus thực lực. Có thể nói toàn bộ thứ bảy vũ trụ, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không thể có người có thể đã thương được Beerus. Ầm ầm. Đại địa một trận run rẩy. Beerus từ một đống đá vụn bên trong tránh ra. Cứ việc trên người hắn chỉ có vài chỗ nhỏ bé chảy ra. Nhưng đối với thần hủy diệt tới nói, bị chỉ là một phàm nhân đả thương, dù cho chỉ là một chút nhỏ bé vết thương đều không cách nào nhịn được. Người dĩ nhiên thương tổn được ta. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Ta muốn đem ngươi hủy diệt. Toàn bộ các ngươi đi chết đi cho ta. Ánh mắt phẫn nộ bên trong để lộ ra lăng liệt sát khí. Beerus âm thanh thật giống từ tu la địa ngục bên trong truyền ra như thế. Thanh tuyến bên trong tự tự đều mang theo uy nghiêm đáng sợ, máu tươi vũ không vẫn không để ý đến. Beerus lửa giận, thân hình của hắn ở giữa không trung lấp lóe mấy lần. Đảo mắt liền ra hiện tại Beerus trước người. Beerus ánh mắt lạnh lẽo. Từ bỏ cùng với đối kháng, mà là giơ bàn tay lên. Trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Phá hoại lực lượng, đây là thần hủy diệt sức mạnh. Mỗi một vị thần hủy diệt đều có thể dùng phá hoại lực lượng. Tùy ý phá hoại trong vũ trụ tất cả sự vật. Một viên năng lượng màu tím cầu đột nhiên ra hiện tại Beerus trong tay. Quả cầu năng lượng bên trong không ngừng vờn quanh từng viên một loại nhỏ hạt căn bản. Chỉ cần bị cái này quả cầu năng lượng đập trúng. Như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ bị từ tế bào mức độ bị phá hỏng. Biến thành một đoàn phân tử. Cảm nhận được Beerus trong bàn tay quả cầu năng lượng khủng bố uy năng. Đông Kaioshin cùng Vegeta bọn họ dĩ nhiên sợ đến hồn phi phách tán. Vũ không nếu như không thể đỡ lấy đòn đánh này. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Liền ngay cả toàn bộ Kaioshin giới đều sẽ chôn cùng. Chỉ có Whis tay vịn pháp trượng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vũ không. Trước mắt cái này tóc đỏ người Saiya thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Một phàm nhân có thể nắm giữ năng lượng như vậy. Càng làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là. Hắn dĩ nhiên thương tổn được Beerus đại nhân. Quả thực nói không thông. Son Goku thực lực chỉ có Beerus đại nhân 60%. Nhưng lại sai lệch cự lớn như vậy. Chiếm thượng phong nhưng là cái này người Saiya. Cái này người Saiya có gì đó quái lạ. Whis thầm nghĩ trong lòng phía trên chiến trường. Thần hủy diệt Beerus hơi vung tay. Trong tay đoàn kia phá hoại năng lượng phảng phất xuyên thấu không gian. Lấy một loại thế như trẻ tre tư thế hướng về vũ không oanh kích tới. Ven đường thiên địa phân liệt. Khuấy lên khí lưu mang theo cuồn cuộn khí thế bàng bạc cũng thật là Beerus tính cách. Một lời không hợp liền hủy diệt. Vũ không không tránh không cho vọt thẳng Beerus hủy diệt quả cầu năng lượng phóng đi. Di động với tốc độ cao bên dưới. Hắn quanh thân màu đỏ sương mù trở nên lờ mờ. Thay vào đó chính là một tầng nhiệt độ nóng bỏng hơi nước bạch. Hủy diệt quả cầu năng lượng hầu như là sát Vũ không ra đầu bay qua. Hắn một tay phất lên lấy bốn lạng rút nghìn cân tư thế. Đem Beerus hủy diệt quả cầu năng lượng cao cao hướng về bầu trời quang đi. Khủng bố hủy diệt quả cầu. Năng lượng không ngừng lên không. Mà trong nháy mắt Vũ không đã đi tới Beerus trước người. Beerus khinh bỉ gắt một cái. Điên cuồng công kích Vũ không nhưng mà. Hết thảy chiêu thức đều thất bại. Vũ không thân hình như quỷ ảnh bình thường chập chờn. Rõ ràng gần trong gang tấc. Nhưng Beerus nhưng bất luận làm sao cũng không cách nào công kích được đối phương. Vũ không thật chặt nắm lên nắm đấm. Mang theo cuồn cuộn nóng rực hơi nước. Màu trắng điện quang lóe lên. Beerus liền khả năng phản ứng đều không có. Liền như thế bị một quyền nặng nề tạp ở trên mặt. Thấy cảnh này. Whis hoàn toàn biến sắc. Phảng phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật. Trong miệng hắn không cảm thấy bật thốt lên năm chữ Ultra Instinct. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.